Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Nhàn chỉ cảm thấy Nhi Tử làm như ở Minh Kỳ giống nhau, cảm giác liền kém bị hắn chỉ vào cái mũi nói ngươi liền ngốc tử đều không bằng. Trịnh Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình ở Nhi Tử nơi này, làm như không chiếm được một chút tôn trọng, đứa nhỏ này cũng hoàn toàn không giống từ trước như vậy, một lòng ỷ lại chính mình. Hiện giờ ngược lại câu câu chữ chữ hướng chính mình ngực thượng chọc, Trịnh Thanh Nhàn trong lòng không cấm cũng có vài phần buồn bực, nhìn Thiệu Du cũng càng thêm cảm thấy không vừa mắt lên. Mụ mụ, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Thiệu Du nghiêm trang nói, đến từ Trịnh Thanh Nhàn Giang Tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhàn trên mặt miễn cưỡng xả ra một nụ cười tới, nói tiếp. Ngươi nói rất đúng. Mụ mụ quay đầu lại liền đi thúc giục cái kia bằng hữu muốn kế hoạch thư. Thiệu Du gật gật đầu, nói, vốn dĩ nên như vậy. Trịnh Thanh Nhàn từ Thiệu Du nơi này lừa tiền thất bại, quay đầu liền ở trên mạng mua một phần kế hoạch thư. Nàng không có gì sinh ý đầu óc, nhìn lúc sau, ngược lại thật sự cảm thấy này phân kế hoạch thư thực hảo. Nếu không phải đây là nàng từ trên mạng mua kế hoạch thư, nói không chừng nàng ở trong hiện thực gặp được, đều tưởng hướng bên trong đầu tiền. Này phân kế hoạch viết hoa hòe loè loẹt, thông thiên tất cả đều là cái gì? Internet tư duy, đối với Trịnh Thanh Nhàn tôi nói, càng là cao lớn thượng đồ vật, thoạt nhìn càng là làm nàng cảm thấy tin phục. Chờ đến nàng cầm kia phân, internet tư duy, kế hoạch thư giao cho Thiệu Du trên tay thời điểm, Thiệu Du nhìn 10 phút, đại khái liền minh bạch này kế hoạch thư là chuyện như thế nào? Bảo bảo thấy được, ta bằng hữu ý tưởng thật sự phi thường hảo. Hiện giờ là Internet thời đại, nếu muốn kiếm tiền, phải có được Internet tư duy, đem truyền thống bánh rán giò cháo quẩy, cùng Internet kết hợp lên, thông qua marketing, thành lập nhãn hiệu hình tượng, lấy điểm mang mặt, thông qua bánh rán giò cháo quẩy, đến mang động mặt khác, ăn vặt phát triển. Trịnh Thanh Nhàn nói được thao thao bất tuyệt, thoạt nhìn còn rất giống như vậy một chuyện. Thiệu Du trong lòng cảm khái một tiếng, chính mình này tiện nghi mẹ vì lừa tiền. Cũng thực sự là không dễ dàng, như vậy một đại đoạn đồ vật, bối xuống dưới nói vậy cũng không dễ dàng. Này phân kế hoạch thư nói được thật tốt quá, Thiệu Du đầy mặt đều là, chân thành, tán thưởng. Trịnh Thanh Nhàn thấy Nhi Tử khen đi lên, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp. Nhi Tử ngươi có 2.000 vạn, hiện tại toàn bộ quăng vào đi, chúng ta chính là đại cổ đông, đến lúc đó cái này sinh ý hỏa biến cả nước. Khi đó nãi nãi cũng muốn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Trịnh Thanh Nhàn động tác thập phần mới lạ đối với Thiệu Du họa bánh nướng lớn. Thiệu Du nghe được mùi ngon, thậm chí còn thường thường truy vấn vài câu, có vẻ chính mình đối cái này kế hoạch thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Này vốn chính là Trịnh Thanh Nhàn mua tới kế hoạch thư, suốt đêm đem vài thứ kia bối xuống dưới, đã là nàng cực hạn, hiện giờ bị Thiệu Du như vậy vẫn luôn truy vấn đi xuống. Thậm chí trong đó còn có không ít Trịnh Thanh Nhàn hoàn toàn chưa từng nghe qua từ ngữ. Trịnh Thanh Nhàn bị hỏi đến đầu đại, thực mau liền bắt đầu đỡ trái hở phải lên. Nàng này một phen thao tác hống không xuống dưới Thiệu Du, ngược lại cấp Nhi Tử cống hiến không ít Giang Tinh giá trị. Đây là ta bằng hữu kế hoạch, thật nhiều đồ vật ta kỳ thật cũng là cái biết cái không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Nhàn như vậy đùn đẩy nói, mụ mụ, lớn như vậy một số tiền. Nếu muốn quăng vào đi, chúng ta đây tất nhiên phải đối cái này kế hoạch có toàn bộ hiểu biết. Thiệu Du nói, người yên tâm, đây là mụ mụ tương giao nhiều năm bạn tốt, tin được. Hằng nhẹ giọng lời thề son sắt nói, Thiệu Du nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, mụ mụ còn có cái gì chí giao hảo hữu, là ta không biết. Chúng ta ở bên ngoài lưu lạc kia mấy năm, nhưng không nghe nói qua ngài có cái gì bằng hữu. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn Giang Tinh giá trị, 10. Trịnh Thanh Nhàn không có gì bằng hữu, lúc này việc này bị Thiệu Du như vậy rõ ràng chọc thủng, làm Trịnh Thanh Nhàn cảm thấy có chút nan kham. Thiệu Du nói tiếp, mụ mụ bằng hữu nếu như vậy có nắm chắc, không bằng ngài an bài chúng ta thấy một mặt. Trịnh Thanh Nhàn hoảng hốt, lúc này nàng chạy đi đâu tìm một cái bằng hữu ra tới giả vờ giả vịt. Này kế hoạch trong sách, đem hắn bánh rán giò cháo quẩy phối phương thổi đến vô cùng kỳ diệu, không bằng chúng ta cũng nếm thử thủ nghệ của hắn. Thiệu Du nói, thế nhưng là làm Trịnh Thanh Nhàn bằng hữu, đương trường cho hắn làm một phần bánh rán giò cháo quẩy ra tới. Trịnh Thanh Nhàn hiện tại liền bình thường diễn viên đều tìm không thấy, càng miễn bản muốn tìm một cái sẽ làm bánh rán giò cháo quẩy diễn viên. Nhất thời nàng chỉ cảm thấy thập phần khó xử, lại cảm thấy Thiệu Du thật sự quá mức khó chơi. Ta bằng hữu hiện tại tốt xấu cũng là đại lão bản, nơi nào còn có thể tự mình động thủ, đến lúc đó làm hắn thủ hạ trợ lý là một phần. Trịnh Thanh Nhan nói, Thiệu Du nghe vậy nhướng mày, nói, hắn không phải nơi nơi kéo người đầu tư sao, như thế nào liền lại thành đại lão bản, đại lão bản nhưng không thiếu tiền. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 10, Trịnh Thanh Nhan tự mâu thuẫn tự thuật, làm Thiệu Du tìm ra không ít lỗ hổng. Trịnh Thanh Nhan không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị nhi tử chất vấn đến trình độ này, lập tức liền có chút thẹn quá thành giận. Nàng trong lòng đối Thiệu Du tràn ngập tức giận, chỉ là bởi vì muốn từ Thiệu Du trong tay hống tiền ra tới duyên cớ, làm nàng cũng không thể đối Thiệu Du phát hỏa, chỉ có thể áp lực tâm tình của mình, vẫn luôn đối với Thiệu Du ôn tồn nói chuyện. Thiệu Du nhưng không có nửa điểm cố kỵ, vẫn luôn truy vấn đến Trịnh Thanh Nhan trước mắt tối sầm. Thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn tiện nghi nương ngã trên mặt đất, Thiệu Du cả người đều có chút ngốc. Ký chủ cầu xin ngươi, một vừa hai phải đi, ngươi nhìn xem đem người làm hại. Tiểu Trúc rốt cuộc bắt được đến một cái có thể tổn hại người cơ hội, lập tức thập phần khoa trương mở miệng hô. Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, ngay sau đó ngồi xổm xuống, tay đáp ở Trịnh Thanh Nhan mạch đập thương. Thiệu Du thực mau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trịnh Thanh Nhan mang thai, bất quá tháng còn thấp, thoạt nhìn không quá rõ ràng. Thiệu gia nữ chủ nhân té xỉu, tự nhiên là một trận binh hoang mã loạn, ngay cả đang ở công tác Thiệu Đình Diệu, đều nhận được Trịnh Thanh Nhan té xỉu tin tức. Nguyên bản Thiệu Đình Diệu đã có vài thiên không có về nhà, hắn thậm chí buổi tối đã hẹn một cây nữ minh tinh ăn cơm, hiện giờ nghe được Trịnh Thanh Nhan té xỉu tin tức, Thiệu Đình Diệu trong lòng bỗng nhiên không còn, trái tim cũng nhảy đến lợi hại. Thiệu Đình Diệu cũng tưởng không rõ, thê tử té xỉu, chính mình vì sao sẽ cứ như vậy cấp, hắn trước tiên vọt tới Thiệu gia rót vốn bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện bác sĩ thấy Thiệu Đình Diệu, trên mặt nhưng thật ra mang theo không khí vui mừng, trong miệng cũng nói chúc mừng. Bà ba, ta phải có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Thiệu Du ngửa đầu chiều Thiệu Đình Diệu nói, Thiệu Đình Diệu nghe xong lời này, không có nhiều ít vui mừng, ngược lại khẽ nhíu mày. Hy vọng tiểu đệ đệ tiểu muội muội giống ta giống nhau. Thiệu Du tiếp tục nói, một bên bác sĩ các hộ sĩ, thấy Thiệu Du nghe được mụ mụ mang thai, trước tiên không phải lo lắng cho mình địa vị khó giữ được, mà là đã bắt đầu khát khao khởi mặt sau đứa nhỏ này, bọn họ thấy Thiệu Du hiểu chuyện lại đáng yêu bộ dáng, lập tức tâm sinh vui mừng. Tiểu thiếu gia thật là cái hảo ca ca nha, một bên một tiếng tán thưởng nói, lời này dừng ở Thiệu Đình Diệu lỗ tai. Hắn lại không có nửa điểm vui sướng, hắn nhìn trên giường bệnh chưa tỉnh lại Trịnh Thanh Nhan, lại nhìn mắt một bên không được nói thai nhi sẽ giống chính mình Thiệu Du, Thiệu Đình Diệu lại yên lặng bắt đầu cống hiến khởi giang tinh giá trị tới. Bà ba, người cảm thấy mụ mụ trong bụng là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội? Thiệu Du ngửa đầu hỏi, lời này tới rồi Thiệu Đình Diệu lỗ tai, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Du đang ở hỏi nói là... Ngươi cảm thấy kế tiếp là nam giang tinh vẫn là nữ giang tinh. Thiệu Đình Diệu đem chính mình trong đầu cái này không thể hiểu được ý tưởng đánh mất rớt. Hắn cảm thấy chính mình không nên bị Thiệu Du nắm cái mũi đi. Hai từ còn không có sinh hạ tới. Chỉ cần các đại nhân hào hào dạy dỗ. Tuyệt đối sẽ không trưởng thành Thiệu Du cái dạng này. Thiệu Đình Diệu thật sự là không mừng Thiệu Du đứa con trai này. Thậm chí không mừng đến muốn từ bỏ cái này chính quy người thừa kế. Ngược lại làm tình nhân sinh hài từ ngày sau kế thừa gia nghiệp ý tưởng. Hắn đáy lòng ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn, gen thiên định, hoàn toàn vô pháp xoay chuyển. Nếu là hậu thiên dạy dỗ hữu dụng, kia hắn cùng Trịnh Thanh Nhan ở Thiệu Du trên người hạ nhiều như vậy công phu, vì sao vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn đối với cái này sắp đã đến, cùng Thiệu Du có được tương đồng cha mẹ hài tử, cũng không có quá nhiều chờ mong. Trịnh Thanh Nhan lúc này từ từ truyền tình, nàng mở to mắt, liền nhìn thấy trượng phu đứng ở chính mình trước giường bệnh, thần sắc bất định nhìn chằm chằm nàng bụng. Ta đây là làm sao vậy? Trịnh Thanh Nhan nhẹ giọng hỏi. Thiệu Đình Diệu có chút không nghĩ mở miệng nói chuyện, một bên Thiệu Du lại không nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, nói thẳng nói. Mụ mụ mang thai. Trịnh Thanh Nhan nghe thấy cái này tin tức, đầu tiên là không dám tin tưởng. Ngay sau đó trên mặt thần sắc chậm rãi biến thành vui sướng. nàng trong bụng đã có một cái tân sinh mệnh, tưởng tượng đến đứa nhỏ này đã đến, có thể đặt chính mình ở hào môn trung địa vị, không biết vì sao, Trịnh Thanh Nhan nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt, bỗng nhiên lại nhiều vài phần xem kỹ. Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy chính mình làm như chưa từng có giờ phút này như vậy thanh tình. Nàng trong lòng cũng bắt đầu thập phần rõ ràng cân nhắc lên, Thiệu Du tồn tại, đối với nàng tới nói, thật là một chuyện tốt sao? Trịnh Thanh Nhan ngay từ đầu xác thật tâm tư đơn thuần, nhưng trải qua mấy năm nay tra tấn, nàng cũng đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ bởi vì mang thai cảm thấy mất mặt, mà muốn đi xa tha hương tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, nàng là dựa vào Trường Tử mới có thể đủ gả vào hào môn. Trường Tử hiện giờ cũng xác thật được đến bà duy trì, nghiễm nhiên là làm đời sau Thiệu gia người cầm quyền tới bồi dưỡng. Nhưng Trịnh Thanh Nhan trong lòng cũng vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến, Thiệu Du đã không phải lúc trước cái kia một lòng ỷ lại nàng tiểu hài tử, thậm chí cũng không đủ tôn trọng nàng. Thiệu Du nhưng thật ra không biết Trịnh Thanh Nhan trong lòng tính kế, ngược lại nghĩ Trịnh Thanh Nhan đều mang thai, chính mình cũng không hảo tiếp tục khí nàng, ngược lại đem khát vọng giang tinh giá trị ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đình Diệu. Thiệu Đình Diệu lúc này vốn là tâm tình phức tạp, bỗng nhiên nhìn đến nhi tử có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trong lòng tức khắc đánh một cái đột. Bà, mụ mụ mang thai, ngươi đều không có bất luận cái gì biểu hiện sao? Ngươi thoạt nhìn như thế nào một chút đều không vui? Thiệu Du ra tiếng hỏi, Trịnh Thanh Nhan như là bị nhắc nhở giống nhau, quay đầu nhìn về phía trượng phu, nhìn thấy hắn thần sắc, tức khắc trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Trịnh Thanh Nhan đảo không nghĩ tới trượng phu sẽ là cái dạng này biểu hiện. Hào môn từ trước đến nay chú ý nhiều con nhiều cháu, nàng không nghĩ tới chính mình mang thai, trượng phu trong lòng thế nhưng sẽ không cao hứng. Cao hứng, ta như thế nào sẽ không cao hứng? Thiệu Đình Diệu nói chuyện trong giọng nói, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Trịnh Thanh Nhan một lòng thẳng tắp đi xuống trầm, bà như vậy cao hứng, vậy ngươi muốn đưa mụ mụ cái gì? Xa hoa du thuyền, trang viên biệt thự, vẫn là tư nhân phi cơ? Thiệu Du giống như thiên chân hỏi, hào môn thích hài tử, sinh hạ hài tử thường thường có thể được đến nhà chồng số tiền lớn khen thưởng. Trịnh Thanh Nhan đối việc này cũng sớm có nghe thấy, lúc này nghe Thiệu Du như vậy đặt câu hỏi, trong lòng lập tức bắt đầu mong đợi lên. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20, Thiệu Đình Diệu liền đứa nhỏ này đều không qua muốn, nơi nào còn muốn lấy ra đồ vật tới khen thưởng, nhưng là Thiệu Du đều hỏi như vậy, hắn nếu không có chút nào tỏ vẻ. Vậy có vẻ hắn keo kiệt. Đưa mặt khác đồ vật quá tục khí, ta đã làm trợ lý chuẩn bị một kinh hỉ. Thiệu Đình Diệu nói, Trịnh Thanh Nhan nghe vậy trước mắt sáng ngời, không cấm tâm sinh chờ mong, cũng cưỡng bách chính mình quên mất trượng phu lúc trước khác thường. Thiệu Du nghe vậy gật gật đầu, nói, kia bà nhất định phải hào hào chuẩn bị, cũng không nên bị nhà người khác so không bằng. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Hoàng San Chi biết được con dâu mang thai, luôn luôn không quá thích Trịnh Thanh Nhan nàng, cũng phá lệ cho con dâu một cái gương mặt tươi cười, nhưng thật ra làm Trịnh Thanh Nhan có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chỉ là cảm giác này cũng không có liên tục lâu lắm, kia Thông Diêm Vương điện thoại lại đánh tiến vào. Vâng, Thiệu Thái Thái, người có phải hay không đã quên ta nha? Điện thoại kia đầu nam nhân cười hỏi. Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy như là thu được đến từ địa ngục quỷ đói điện báo giống nhau. Ta cho ngươi không ít thời gian, nếu còn làm ta thấy không đến tiền, ngươi rẻm pha, liền sẽ nháo đến mọi người đều biết. Nam nhân nhẹ giọng nói, Trịnh Thanh Nhan cầm di động tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng nàng đem tâm một hoành, mang theo khóc nức nở nói. Ta sẽ nỗ lực chu khoản, ngươi làm cái gì cũng tốt, liền tính đem chuyện đó nói cho mọi người, cũng cầu xin ngươi. Nhất định không cần thương tổn ta nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói này đó. Nói xong, nam nhân trực tiếp cúp điện thoại, nghe di động lại không một tiếng động. Trịnh Thanh Nhan thân mình mềm nhũn, cả người giống như hư thoát giống nhau, nàng che lại mặt, nước mắt theo gương mặt đi xuống lưu, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nam nhân giải nàng. Nàng cũng hiểu biết nam nhân, biết như thế nào làm, mới có thể đem nam nhân dẫn tới cái kia phương hướng đi lên. Thiệu Du chút nào không biết hắn cho rằng mốc bạch ngọt, thế nhưng cũng cất giấu tính kế tâm tư, hắn như thường lui tới giống nhau đi học tan học, chỉ là hôm nay vừa lên xe, hắn liền nhận thấy được có chút không đối kinh. Xe vẫn là cái kia xe, nhưng ngồi ở điều khiển vị thượng tài xế, tựa hồ có chút không thích hợp, hôm nay hắn thế nhưng còn mang theo cái khẩu trang. Người giọng nói làm sao vậy? Thiệu Du ra tiếng dò hỏi, tài xế ho nhẹ một tiếng, nói, thiếu gia, ta hôm nay bị cảm. Nghe thế câu đầu tiên lời nói, Thiệu Du trong lòng liền lột bột một chút. Nguyên bản tài xế là Hoàng San Chi từ trước một cái bằng hữu thân thích, hắn tuy rằng cấp Thiệu gia làm công, nhưng lại trước nay không kêu Thiệu Du thiếu gia, mà là cùng Hoàng San Chi giống nhau kêu Tiểu Du. Huống hồ người này thanh âm cùng tài xế thanh âm cũng không có một chút giống nhau. Ta sách bài tập đã quên mang, người đem xe khai trở về, ta đi trong trường học lấy. Thiệu Du nói. Thiệu Du chẳng sợ lại lợi hại, hiện giờ cũng là một cái tiểu hài tử thân thể, gần 7 tuổi tiểu hài tử, cùng một cái thành niên tráng hán chi gian, thể lực khác nhau như trời với đất, Thiệu Du cũng không dám lung tung mạo hiểm. Nhưng tài xế lúc này đây lại không có trả lời, mà là nhanh chóng đem xe khai đi ra ngoài. Chờ đến xe thượng cao giá, tài xế mới vừa rồi cười nói. Thiệu Du, hiện tại lại quay đầu lại, cũng không còn kịp rồi, hôm nay tác nghiệp cũng đừng viết. Người căn bản là không phải tài xế, Thiệu Du nói, tiểu thiếu gia làm sao thấy được, giả tài xế trầm giọng hỏi, người siêu tốc, nhà ta tài xế cũng không sẽ trái với giao thông quy tắc. Thiệu Du thập phần bình tĩnh nói, giả tài xế hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiệu Du thế nhưng sẽ cho ra như vậy lý do. Tiểu thiếu gia không hiếu kỳ ta mang ngươi đi đâu, tài xế hỏi. Thiệu Du tầm mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, hắn ngón tay muốn cầm di động gọi điện thoại. Nhưng lại phát hiện điện thoại đánh không ra đi, hiển nhiên trong xe trang che chắn tín hiệu trang bị. Nguyên bản Thiệu Du liền vẫn luôn ở đề phòng giờ khắc này, cốt truyện nguyên thân bị bắt cóc, không sai biệt lắm chính là lúc này. Tài xế thấy Thiệu Du vẫn luôn không nói chuyện, lúc này hắn thỏ qua bên trong xe kính chiếu hậu, cũng ở yên lặng quan sát Thiệu Du. Đứa nhỏ này lớn lên phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu tiên đồng giống nhau. Tưởng tượng đến có lẽ muốn hủy hoại đứa nhỏ này, tài xế trong lòng còn có chút không đành lòng. Tiểu thiếu gia yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tài xế nói, Thiệu Du đã không nói chuyện, thậm chí cũng không có nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ phong cảnh, mà là nhắm hai mắt lại, ở xe ghế sau nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần. Xe ở một cái yên lặng không có theo dõi đường phố ngừng lại, cửa xe bị mở ra. Xuất hiện một cái đồng dạng mang theo khẩu trang nam nhân. Người này lấy ra một khối ướt át khăn, trực tiếp bưng kín Thiệu Du miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du mơ mơ màng màng ngất xỉu đi thời điểm, còn nghe thấy có người đang nói chuyện thanh âm. Đứa nhỏ này nhưng thật ra rất phối hợp, liền dãy giụa đều không dãy giụa một chút. Gia đình giàu có hài tử, kiến thức rộng rãi, Thiệu Du lần thứ hai tỉnh lại khi... Người đang nằm ở một cái một gian đen như mực trong phòng. Mũi hắn giật giật, ngay sau đó hỏi một cổ từ làm như mốc meo lại làm như hư thối hương vị. Thiệu Du nghĩ, nếu chính mình đang ở trải qua, là nguyên thân trải qua quá hết thảy, kia như vậy một cái hoạn có không gian giam cầm chứng hải tử. Nếu ở vào từng bước trong hoàn cảnh, kia hắn ngay lúc đó nội tâm, nên là có bao nhiêu tuyệt vọng a. Thiệu Du chưa kịp tưởng quá nhiều, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó trước mặt nhóm bị mở ra, ánh sáng phía sau tiếp trước dũng mãnh vào này một phòng rách nát trong phòng. Tỉnh nha, Thiệu Du nghe ra thanh âm này, đúng là lái xe cái kia giả tài xế, chỉ là người này như cũ mang khẩu trang, làm hắn thấy không rõ lắm đối phương khuôn mặt. Bất quá nếu bọn bắt cóc còn không muốn lộ ra chính mình chân dung, hiển nhiên đối phương tạm thời còn không có giết người diệt khẩu tâm tư. Ăn đi, một cái chén bể bãi ở Thiệu Du trước người. Trong chén phóng một cái bạch diện màn thầu, đây là cấp Thiệu Du cơm chiều. Thiệu Du thân mình giật giật, liền cảm nhận được trên người bị trói buộc lực lượng. Cởi bỏ dây thừng, hiện tại ta ăn không hết. Thiệu Du một mở miệng, liền phát hiện chính mình thanh âm tựa hồ có chút nghẹn thanh. Vật nhỏ, quỳ rạp trên mặt đất ăn không phải được rồi. Giả tài xế nói, không có nửa điểm muốn cởi bỏ Thiệu Du trên người dây thừng ý tứ. Ta chỉ ăn cái này không được. Thiệu Du còn nói thêm, người không đến chọn, có lẽ là nhàm chán, này giả tài xế thế nhưng còn ngồi xổm xuống bồi Thiệu Du nói chuyện. Ta còn là trường thân thể thời điểm, cơm chiều cuối cùng có đồ ăn có thịt, nếu có thể, ta còn muốn uống một chén canh, Thiệu Du thập phần bình tĩnh dẫn theo chính mình yêu cầu. Nhưng lại chỉ đổi lấy trước mắt người một tiếng cười khẽ. Tiểu gia hòa tưởng còn rất mỹ, cả mấy cái đây là ở bắt cóc, không phải ở làm từ thiện. Thiệu Du lắc lắc đầu, cho chính mình điều chỉnh một cái tương đối thoải mái vị trí, sau đó mở miệng nói. Liền tính là ở bắt cóc, cũng có thể làm con tin ăn ngon uống tốt. Giả tài xế hơi hơi sửng sốt, Thiệu Du nói tiếp, người bắt cóc ta, là vì cùng nhà ta đòi tiền, người đem ta chiếu cố đến hảo hảo, nhà ta đưa tiền là có thể cấp càng thêm thống khoái, nói không chừng ở giao dịch lúc sau, bọn họ còn sẽ bởi vậy từ bỏ truy cứu ngươi. Ta cùng nhà ngươi muốn 5.000 vạn, bọn họ còn có thể thống khoái. Giả tài xế cười nhạo một tiếng nói, nguyên bản hắn là muốn 2.000 vạn là đủ rồi. Chỉ là chờ đến hải tử dễ dàng như vậy liền đến tay lúc sau, bọn họ ăn uống đột nhiên liền lớn lên. 5.000 vạn quá ít, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Giả tài xế sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiệu Du sẽ nói như vậy. Trong bóng tối, Thiệu Du ngồi xếp bằng ngồi, mở miệng nói. 100 triệu đi, Thiệu Đình Diệu nguyên bản vì Thanh La khu cái kia hạng mục, chuẩn bị không ít tiền, hắn không có cạnh tranh đến Thanh La khu hạng mục, trong tay sống tiền còn có rất nhiều. Thực mau, kia phiến môn lại bị quan ải, giả tài xế bước chân cũng càng ngày càng xa. Thiệu Du cũng không có động trên mặt đất cái kia màn thầu, chỉ là lẳng lặng đám người có người đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phiến trên cửa lần thứ hai truyền đến chìa khóa thanh âm, quen thuộc ánh sáng lần thứ hai chiếu tiến cái này đen như mực trong phòng. Tiểu tể tử, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, Thiệu Du hơi hơi nheo nheo mắt, hắn nghe ra tới. Thanh âm này cùng phía trước hắn nghe được kia hai thanh âm đều không quá giống nhau. Nhưng nhìn người bên cạnh, đối người này tựa hồ đều thập phần tôn kính bộ dáng. Thiệu Du suy đoán, người này hẳn là ba người trung lão đại. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng đối Thiệu gia sự tình rõ như lòng bàn tay. Thiệu Du nói, tạm dừng một chút, hỏi tiếp nói. Ta nói nhiều như vậy, ta cơm đâu? Bọn bắt cóc đầu lĩnh hơi hơi sừng sốt, hắn không nghĩ tới đều đến nước này. Đứa nhỏ này trên mặt vẫn là một chút sợ hãi, thần sắc đều không có. Đại ca, giả tài xế có chút do dự hỏi. Bọn bắt cóc đầu lĩnh hướng tới hắn phất phất tay, thấp giọng nói. Này nhãi, con còn phải lưu trữ. Ngươi đi chiếu hắn phân phó, đem hắn muốn cơm chiều đưa lại đây. Giả tài xế trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình này đại ca, thế nhưng thật sự tính toán làm Thiệu Du như nguyện. Ngươi là người nhà họ Thiệu, vì cái gì muốn giúp đỡ chúng ta? Bọn bắt cóc đầu lĩnh hỏi, ta là người nhà họ Thiệu, ta cũng muốn sống. Thiệu Du nói, sờ sờ chính mình trên cổ treo một cái thủy tinh mặt dây. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói. Người nhà họ Thiệu quả nhiên đều là tham sống sợ chết đồ nhu nhược. Thiệu Du không có cùng hắn cãi nhau, mà là ở đối phương dò hỏi hạ, nói lên Thiệu ra sự tình. Sinh ý chàng thời điểm, này đó bọn bắt cóc tự nhiên là không hiểu. Nhưng Thiệu Du còn tuổi nhỏ, lại rất dễ kể chuyện xưa, am hiểu đem phức tạp đồ vật đơn giản lời nói. Đãi nghe được Thiệu Đình Diệu cùng Trịnh Thanh Nhan phu thê liên thủ làm cục, đem Thanh La khu mà không dấu vết nhường cho Thương Thiếu Trạch, mà hiện giờ Thương Thiếu Trạch bởi vì hạng mục kêu đình mà sứt đầu mẻ chán, bọn bắt cóc nhóm lập tức tinh thần trọng nghĩa bạo liều, ghé vào cùng nhau mắng Thiệu Đình Diệu gian thương. Người muốn cơm tới, giả tài xế bưng đồ ăn. Không tình nguyện tặng tiến vào. Mấy người chỗ sâu trong địa phương là vùng hoang vu dã ngoại. Này một phần đồ ăn, vẫn là hắn lái xe đi phụ cận trấn nhỏ thượng mua. Thiệu Du nếm một ngụm, liền trực tiếp phun ra. Khó ăn đã chết, Thiệu Du oán trách nói. Vất vả non nửa thiên mua đồ ăn trở về giả tài xế. Nghe vậy trên mặt tức khắc không cao hứng. Quảng cáo, cách chương.